Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, chương 185, đóng máy. Kỳ thực Quách Phàm trong lòng rất rõ ràng, lưu lạc địa cầu, hạng mục này nếu như không tìm được người bơm tiền, phòng trừng muốn thất bại. Cái này rất bình thường. 30% trở lên đoàn kịch đều từng tao ngộ đoàn kịch ngừng. Anh hùng nồi lẩu còn ngừng trách hai lần đây. Nguyên nhân đương nhiên là không đủ tiền. Sau đó tìm tới Trần Khôn mới coi như có đầy đủ tài chính truyền vào. Lưu lạc địa cầu, xem ra 100 triệu đầu tư rất đầy đủ. Có thể rời ạ, đây là một bộ đặc hiệu mảnh. 15 năm, Quách Phàm làm Trung Quốc thanh niên đạo diễn đại biểu do Tổng cục sai khiến đi Hollywood học tập. Ở Hollywood, Quách Phàm cảm nhận được Trung Quốc điện ảnh cùng nước Mỹ điện ảnh công nghiệp hóa trên chênh lệch to lớn. Hắn sở dĩ nghĩ làm lưu lạc địa cầu, chủ yếu nhất chính là nghĩ làm cái người đặt móng. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là 15 năm. Lưu Từ Hân đột nhiên cầm giải Hugo. Các người cũng biết, một khi văn nghệ vòng một lĩnh vực nào đó đi ra một, hai cái đỉnh cấp giống như nhân vật, tư bản khẳng định điên cuồng tràn vào. Năm đó, Lưu Từ Hân một đống tác phẩm bị víu kéo ra ngoài đã được duyệt. Lưu lạc địa cầu, chính là khi đó Trung Ảnh thành lập hạng mục, vì kỷ nguyên, siêu tân tinh kỷ nguyên, đều là Trung Ảnh 24 hạng trong mắt. Quách Phàm chọn lựa lưu lạc địa cầu, Trung Ảnh cũng không lập tức quyết định để Quách Phàm đạo diễn, mà là để hắn trước thử làm một chút. Quách Phàm chính mình ứng ra 1 triệu, bỏ ra thời gian 1 năm sáng tác biên niên sử, chế tạo một cái hoàn toàn tự hiệp hệ thống logic, thiết kế lập ra 3.000 tấm khái niệm thiết kế đồ, 8.000 tấm phân cảnh. 1 năm sau, Quách Phàm hướng Trung Ảnh báo cáo tình huống. Trung Ảnh những người lãnh đạo nhìn thế giới quan cơ cấu sách hướng dẫn, nhìn lưu lạc địa cầu 100 năm biên niên sử, nhìn 3.000 tấm khái niệm đồ, 8.000 tấm phân cảnh, nhìn kinh tâm động phách lại tràn ngập Trung Quốc vị kịch bản, trực tiếp đánh nhịp quyết định bắt đầu đi. Nhưng là đây, hạng mục này chí ít cần 300 triệu thành phẩm. Trung Ảnh ý tứ là trước vỗ không đủ lời nói, ta lại tìm người. Thẩm Minh căn bản không đem lưu lạc địa cầu để ở trong lòng, hắn chẳng qua là cảm thấy hạng mục này rất quen tai, chỉ đến thế mà thôi. Kỳ thực gần nhất nửa năm, thường thường có người lướt qua người đại diện gọi điện thoại cho hắn mời, phần lớn hắn đều uyển chuyển từ chối. Nếu như đối phương vẫn không thuận không buông tha, vậy thì trực tiếp cúp điện thoại. Dương Hâm đã nói, bình thường có cách cục đoàn kịch người phụ trách không thể trực tiếp cùng nghệ nhân tiếp xúc. Các ngành có quy củ của các hành. Minh ca, ngài nghỉ ngơi tốt không? Là phó đạo diễn Long Soái. Minh ca nhập vây Oscar nam diễn viên xuất sắc nhất. Sau đó, đại đường vinh diệu. Hết thảy công nhân viên thái độ đối với hắn lập tức tăng lên một đoạn dài. Trước đây, coi hắn là thành đại gia đối xử. Hiện tại, gần như xem là tổ tông. Thẩm Minh gật gật đầu. Ngoặc kép, được rồi nha, làm sao rồi? Lập tức tới ngay ngày diễn rồi. Há, tốt, ta lập tức đến. Phòng trừng lại sửa lại buổi diễn. Thời gian là ngày 20 tháng 1. Đại đường vinh diệu, quay chụp tiếp cận kết thúc, liền còn lại mấy trận cáo biệt diễn. Là như vậy, Lý Thục làm lên hoàng đế sau, nghĩ lập Thẩm Chân Châu làm hậu. Vấn đề đến rồi, Thẩm Chân Châu nhiều lần lưu lạc dân gian, hơn nữa bị An Khánh tự chiêu cáo thiên hạ, xưng vì Đại Yến Hoàng hậu. Nếu như phong hậu, địa vị đem là cao quý nhất quốc chi mẫu, khó có thể trở thành thiên hạ đại biểu. Quần thần tập thể phản đối. Đây là thật, Dương Ngọc Hoàn châu bò như vậy, độc chiếm Đường Huyền Tông ân sủng, nhiều nhất cũng là gia phong quý phi. Vì mau, Nàng vốn là Đường Huyền Tông con dâu a. Cựu Đường Thư, Tân Đường Thư, bao quát Tư Trì Thông Giám đều có ghi chép Dương Ngọc Hoàn Nguyên vì con trai của Đường Huyền Tông Thọ Vương Lý Mạo Vương Phi. Đường Huyền Tông là thông qua không đứng đắn thủ đoạn từ nhi tử trong tay đoạt tới. Mặc dù Đường Triều rất mở ra, nhưng chiếm lấy con dâu chuyện như vậy, quả thật có vi luân lý. Như thế nào đi nữa mở ra, kỳ cương luân thường chủ thể vẫn là tồn tại. Hiển nhiên, Dương Ngọc Hoàn vô pháp mẫu nghi thiên hạ, Đường Huyền Tông cũng không dám coi trời bằng vung, Lý Thục đương nhiên cũng không dám. Làm sao bây giờ đây? Kỳ thực, nếu như đứng ở nam tính thị giác, sẽ cảm thấy rất tẻ nhạt. Ngươi liền phong nàng một cái quý phi chứ, thuận tiện đem hoàng hậu vị trí chỗ trống, không phải giải quyết sao? Nhưng là không được, Đại Đường Vinh Diệu, Nguyên Chứ gọi, Đại Đường Hậu Phi chuyện chi chân châu truyền kỳ. Nguyên Chứ viết được kêu là một cái Mary Sue. Chân châu quả thực chính là hiện đại độc lập nữ tính điển phạm. Nàng lựa chọn quy ẩn, đương nhiên cũng có biết mình sinh mệnh không lâu dài nguyên nhân. Sau đó ở Lý Thục đăng cơ đại điển ngày hôm đó rời đi Trường An. Nêu ý kính, ta trở thành muôn người chú ý hoàng đế, lại không người lại gọi ta một tiếng Đông Lang. Tốt ngược nha, Thẩm Minh nhìn đoạn này, hoài nghi mình tam quan. Lúc đó liền tìm biên kịch, tại sao phải cho Lý Thục hàng trí? Này cùng, Hoa Thiên Cốt, khác nhau ở chỗ nào? Thẩm Minh lúc đó nhìn Hoa Thiên Cốt, lớn nhất rãnh điểm chính là lập ý. Tác giả đem thiên hạ thương sinh cùng nam nữ cảm tình đối lập lên. Nam nữ chủ bất tử một cái thương sinh liền không cứu. Hiện tại lai, đến phiên hắn đến chế tạo loại này ngược điểm rồi. Biên kịch theo hắn dựa vào lý lẽ biện luận, nói đoạn này rất có thị trường. Vô số đồng hành kinh nghiệm nói cho hắn, càng là ngược điểm, càng là có rating, còn hỏi ngược lại hắn, ngươi nói không được, vậy ngươi đến thu đuôi. Thẩm Minh có thể làm sao? Chiếu diễn thôi, Lý Thục giả làm phu xe đưa chân châu đi xa, màn ảnh kéo xa. Thẩm Minh từ từ nhấn chìm ở dòng người phun trào đường phố. Con mắt của hắn y nguyên nhìn chằm chằm Thẩm Chân Châu. Từ đây Sơn Hà Vĩnh Tịch, Ngô Chí đã thù, Duy Niệm Khanh ngươi, cái gọi là Đại Đường Vinh Diệu. Đại khái chính là Lý Thục vào chỗ sau, hy vọng Đại Đường khôi phục thịnh thế. Hãn vệ Đại Đường Vinh Diệu. Ca, quá rồi. Lưu Quốc Nam từ máy theo dõi phía sau thò đầu ra. Tất cả mọi người đều thở dài một cái, nhưng không có bất luận cái gì hưng phấn hò hét hoặc là chúc mừng tiếng vỗ tay. Mọi người đều duy trì trầm mặc. Được rồi, đóng máy rồi. Hiện trường nhà sản xuất Chu Lễ Khánh vỗ tay một cái. Mọi người đem hiện trường chỉnh đốn một hồi. Đoàn kịch chuẩn bị đóng máy yến. Biết rồi. Mọi người dồn dập đáp lại, đồng thời tay chân lanh lẹ quét tước hiện trường. Chuyên gia trang điểm nhanh chóng chạy tới, giúp đỡ Thẩm Minh lấy xuống khăn trùm đầu, quần áo, bận việc nửa giờ, cuối cùng cũng coi như đổi một thân thường phục. Vốn định sượt đạo diễn hoặc là phó đạo diễn xe, đã thấy Đại Điềm Điềm hướng hắn phất tay. Đi rồi, cùng đi, ngoặc kép, à, được. Không tiện cự tuyệt, Thẩm Minh lên Đại Điềm Điềm bảo mẫu xe. Đừng xem hắn ở trường quay phim hình như với ai đều rất quen. Nhưng ngầm, Minh Ca cùng đoàn kịch hết thảy diễn viên đều duy trì một cái khoảng cách. Bao quát Vạn Tỷ Tỷ. Không những khác, không muốn đi đến quá gần. Cái gọi là nhân tâm cách cái bụng. Ai biết các nàng trong âm thầm là người nào? Hắn cũng không phải loại kia hướng về làng giải trí nã pháo người. Đại Điềm Điềm hỏi, đóng máy, ngươi phải về nhà ăn Tết sao? Hừm, hẳn là phải về chuyến quê nhà, vừa vặn nghỉ ngơi mấy ngày. Sau đó thì sao? Tiếp tục quay phim à? Ngài đây, ta cũng nhận một bộ phim. Gọi, Thanh Hòa Nam Cao, có đúng không? đến thời điểm chiếu phim nhất định nói với ta một hồi. Ta đi chống đỡ, Đại Điềm Điềm cười cợt, không có nói tiếp, nàng có thể cảm ứng được Thẩm Minh đối với nàng hết sức xa cách. Bầu không khí có chút lúng túng, cũng may đường xe không dài, 5 phút đồng hồ liền đến rồi. Xuống xe, sau đó ở công nhân viên dẫn dắt đi tới đại sảnh. Lưu Quốc Nam nhìn thấy nam nữ vai chính đi vào, cười nói, sẽ chờ hai ngươi, nhanh chóng đến đây đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.